Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở về phòng, bật điện thoại lên và bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp như thường lệ. Ngay khi livestream bắt đầu, phòng chat đã đông nghịt người theo dõi vô âm thông báo với khán giả về việc mở túi may mắn và cho mọi người 5 phút để tham gia rút thăm trúng thưởng. Sau khi kết thúc phần mở thưởng, cô lấy giấy và bút bắt đầu vẽ bùa. Các loại bùa bình an và bùa đổi vận của Vu Âm hiện đang rất đắt hàng, đến mức Ngụy Thậm đã mở một cửa hàng trực tuyến riêng để bán. Tuy nhiên, cô chỉ bán số lượng giới hạn, khiến người hâm mộ luôn trong trạng thái sẵn sàng săn lùng. Một khán giả bình luận, may quá, mình đã mua được bùa của cô ấy trước khi cháy hàng. Nếu không thì chắc chắn với tốc độ này, mình không thể cạnh tranh nổi với hàng triệu người khác. Người khác góp lời. Mình ước gì cô ấy không bao giờ ngủ, để ngày nào cũng có bùa để mua. Một vài khán giả gợi ý, ai không mua được bùa ở đây thì có thể qua cửa hàng của Đại Không Đại Sư. Ông ấy không làm marketing rầm rộ như thế này. Nhìn thấy bình luận này, quản lý phòng livestream lập tức khóa tài khoản người bình luận vì quảng cáo cho người khác và gây mất trật tự. Khi 5 phút trôi qua, danh sách trúng thưởng hiện lên trên màn hình. Vô âm đọc lớn, người trúng thưởng đầu tiên là Trùng Ca. Người thứ hai là ba Nini kiên trì tìm kiếm con gái. Phòng chat ngay lập tức bùng nổ. Người thứ nhất là Trùng Ca, một người mới nổi tiếng gần đây. Người thứ hai có vẻ là một người cha đang tìm con gái tên Nini. Nhìn tên tài khoản và ảnh đại diện thì có vẻ giống nhau đấy. Hôm nay thật trùng hợp, cả hai người chúng đều là những nhân vật nổi tiếng trên mạng. Vô âm lướt mắt qua các bình luận và nhận ra Trùng Ca đã tặng quà pháo hoa. Cô chủ động nhắn tin cho anh ta để xác nhận phần thưởng. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp bởi một chàng trai trẻ khoảng 20 mấy tuổi. Streamer thật tuyệt vời, không ngờ tôi lại may mắn trúng thưởng ngay lần đầu tham gia. Trùng Ca tỏ ra vô cùng phấn khích. Streamer, tôi muốn nhờ cô xem giúp một việc. Dạo gần đây vận khí của tôi rất tệ, tiền cứ tiêu hết mà chẳng rõ lý do. Anh ta tiếp tục kể lể, đi đường thì bị chó hoang cắn. Mới tiêm phòng xong chưa được 2 ngày thì lại ngã cầu thang ở nhà, làm hỏng chiếc điện thoại mới mua. Chưa kể còn bị gãy xương, phải nằm viện suốt 3 tháng trời. Tôi đã gửi thông tin ngày tháng năm sinh của mình cho cô rồi. Cô giúp tôi xem thử xem có vấn đề gì không? Vô âm mở tin nhắn lên, nhưng càng đọc bát tự của Trùng Ca, gương mặt cô càng lạnh lùng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, giọng điệu sắc bén. Việc anh hao tiền là đáng đời. Anh tự biết mình đã làm những việc thiếu đạo đức. Trùng Ca ngỡ ngàng. Streamer, tôi không hiểu cô đang nói gì. Vu Âm cười nhạt, tiếp tục. Một tháng trước, anh đến một ngôi làng nhỏ để quay video. Khi đi ngang qua một mảnh đất trồng rau, anh thấy rau rất ngon nên đã ghé lại nói chuyện với người chủ. Cô kể chậm rãi, rõ ràng từng chi tiết. Anh khen rau của người chủ ngon, hỏi giá và muốn mua một ít. Người chủ thấy anh chỉ có một mình, rất hào phóng mời anh ăn miễn phí. Lúc đó, anh vui vẻ cảm ơn và còn quay video quảng cáo giúp ông ấy. Nghe đến đây, Trùng Ca lặng thinh, như đã nhớ ra chuyện gì. Không chỉ vậy, Vu Âm nói tiếp, người chủ còn tặng thêm trái cây tự trồng cho anh mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi về nhà, để thu hút lượt xem, anh cố tình chỉnh sửa video. Dựng chuyện rằng người chủ đất đang bị thương nhân ép giá quá thấp nên không muốn bán rau nữa, sắp bỏ hoang cả mảnh đất. Anh còn hướng dẫn mọi người đến lấy rau miễn phí. Cô nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sắc như dao. Anh biết rõ việc này đã làm đảo lộn cuộc sống của người chủ đất, nhưng anh vẫn làm vì muốn gây chú ý. Anh còn khơi mào tranh luận về thương nhân và kinh tế, khiến nhiều người kéo đến phá phách, gây tổn hại lớn cho người chủ mà anh từng cảm ơn. Vô Âm nhìn thẳng vào màn hình, tiếp tục giọng nói lạnh lùng. Video của em quả thật rất nổi tiếng, nhưng anh có biết không? Sau khi người xem trong khu vực lân cận thấy nội dung anh đăng, họ đã kéo đến ngôi làng đó để lấy rau. Cô dừng lại một chút rồi nói thêm, ngày hôm đó, ông lão người đã mời anh ăn rau miễn phí lại không có nhà. Khi ông ấy quay về, toàn bộ rau đã bị lấy sạch, thậm chí còn bị giẫm nát. Trùng Ca cứng đờ, không dám đáp lại. Vô Âm nói tiếp, giọng càng sắc bén, anh xóa video cũ, đăng video khác chỉ khi thấy mọi người bình luận rằng họ đã đến ngôi làng đó. Nhưng hậu quả thì sao? Ông lão ấy sống dựa vào vài mẫu đất trồng rau để nuôi con ăn học. Chỉ vì anh, ông ấy không còn biết ai là người đã lấy cắp rau của mình. Cô ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh chiếu vào màn hình. Anh nói anh không làm hại ai, một người như anh, cả đời sẽ không có may mắn đâu. Phòng chat sôi sục, những lời chỉ trích dồn dập xuất hiện. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, chính vì video đó mà tôi biết đến Trùng Ca. Không ngờ chuyện lại tệ hại như vậy, quá đáng, người ta tốt bụng cho đồ ăn miễn phí, mà anh lại đối xử với họ như thế. Đúng là lòng lang dạ sói, anh ta diễn trò như không có gì xảy ra, đứng trên sự hy sinh của người khác để nổi tiếng. Tôi sẽ hủy theo dõi ngay, cách chương.